Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 3, cha mẹ là do bị giết hại, góc truyện audio.com. Tiểu Mễ, con có biết tại sao cha và mẹ con đột ngột mất như vậy không? Họ là bị một người giết chết, người đó con có biết là ai hay không? Mễ Mễ, anh sẽ giúp em trả thù cho cha và mẹ em. Ưm, người đã hại cha bà mẹ chết đó là cô của con, Triệu Tuyết Nghi. Nói đến đây ánh mắt cô cụp xuống. Phải, chính bà ta đã hại chết cha và mẹ cô. Làm sao cô lại biết cha và mẹ cô bị người ta giết mà đó còn là cô của cô ư? Đó là vì sau một tuần tang lễ của cha và mẹ xong xuôi thì tối đó cô tới phòng của bà ta nghe bà ta nói chuyện gì đó với một người đàn ông 15 năm trước. Có phải cô đã hại chết cha và mẹ của cô bé Mễ Mễ hay không? Phải thì sao, cô có biết mình đang làm gì hay không? Tôi biết chứ, nếu vậy, vậy tại sao lại giết họ lại còn để một mình cô bé sống sót? Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi giết bọn họ là đều có lý do và mục đích. Nếu cô đã hại chết cha mẹ cô bé vậy rồi cô không sợ nếu như cô bé biết được chuyện này? Tôi cũng đã muốn giết chết con ranh đó cùng gia đình nó, nhưng mà thật không may ông trời đã để nó sống sót và được người ta cứu đưa tới bệnh viện. Cô không sợ hay sao mà còn để lại con của hai người đó? Lại lỡ như mai này lớn nó lấy tài sản lại thì sao đây? Dù gì cô cũng chỉ là người bảo hộ cho cô bé đến 18 tuổi, cô cũng phải đem tất cả trả lại. Anh nói đúng, nhưng mà lý do tôi để con bé đó lại là vì tôi muốn hành hạ đánh đập nó. Trước kia tôi vốn không ưa hai mẹ con nó, đó là chị dâu cô kia mà. Thế thì đã sao chứ, người đàn ông tôi yêu nhất lại chính là anh của tôi không có được anh ấy thì cô ta cũng đừng hòng có được. Cho cô ta sống đến nay cùng anh ấy lại còn có đứa con gái mới lên 3 tuổi như thế là đã quá hạnh phúc rồi, bây giờ tôi lại cho cô ta đi cùng anh ấy như. Vậy chẳng phải là quá nhân từ rồi hay sao? Cô bé đó cô tính làm gì, dù gì cũng chỉ mới 3 tuổi thôi. Tôi sẽ nhẫn nhịn nuôi nó cho đến lúc nào đó tôi sẽ vứt bỏ nó đi thật xa, sau đó trở về như không có gì. Nếu có ai đó mà hỏi thì nói cô bé do ham chơi nên đã đi lạc mất là được, như vậy có tàn nhẫn quá hay không? Cô là cô nó đó. Tôi trước giờ không bao giờ coi con nhỏ đó là cháu của mình, cô ta tức giận quát lên. Cô từ nãy đến giờ đã nghe hết tất cả cuộc hội thoại của bọn họ nói, cô thật không ngờ người đó lại là cô của cô. Người cô mà cô trước giờ luôn yêu thương kính trọng mà lại là một người đã hại chết cha và mẹ cô. Chẳng những thế cô ta cũng muốn giết cô, nhưng may mắn thay cô đã không chết. Cô sợ hãi nước mắt rơi, cô sợ mình không kìm lòng được mà khóc thành tiếng nên lấy tay bụng miệng lại rồi từ từ lùi ra sau, sau đó chạy đi. Quay về thực tại, đôi mắt cô đã rơi xuống biết bao nhiêu giọt lệ, phải. Chính cô của cô Triệu Tuyết Nghi đã giết hại cha mẹ cô, chẳng những thế mà bà ta cũng đã vứt bỏ cô lúc cô lên 6 tuổi, lúc đó rất khó khăn. Cô đã tự mình cực khổ sống trong cuộc sống đầy trắc trở này, một cô bé lên 6 tuổi phải giống như những đứa trẻ khác. Phải được đến trường học biết bao nhiêu là đời hay và kết thật nhiều bạn cho mình, phải nhận được tình thương yêu của gia đình. Cha mẹ luôn yêu thương, mà cô thì khác họ, trước kia cô cũng có được tình thương của họ nhưng bây giờ họ đi rồi, họ đã không còn bên cô nữa. Thấy cô khóc như vậy hắn không đành lòng mà kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy thân hình gầy gò bé nhỏ này. Nhận thấy được hơi ấm từ hắn, cô cũng mặc cho hắn ôm, cũng tựa đầu mình vào lòng ngực hắn, Mễ Mễ, đã để em suốt 15 năm qua chịu khổ rồi. Tiểu Mễ, con yên tâm, chúng ta sẽ nhất định trả thù cho cha mẹ con, chuyện này khoan hãy manh động cứ từ từ đã. Bà ta cũng không hẳn là khó đối phó, nhưng mà phải để cho bà ta từ từ phải mất đi tất cả. Nghe cha mình nói thế hắn cũng không nói gì. Thần Nhi, chắc là con bé mệt rồi, con đưa con bé về nghỉ ngơi trước đi, dặn cha mẹ con về. Ừm. Cô cũng lễ phép mà cúi đầu chào hai người bọn họ về, sau đó hắn ôm cô rời đi, về đến nhà cô vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hắn nhìn qua cô gái nhỏ của mình định gọi cô bảo về nhà rồi thì đã thấy cô đã ngủ. Hắn cười nhẹ hôn lên trán cô một cái sau đó mở cửa xuống xe và bế cô thẳng vào trong nhà. Hắn đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng sợ rằng cô sẽ tỉnh giấc, hắn quay người định lấy đồ đi thay thì bất giác cô gọi tên. Thần ca ca đừng bỏ em hức, hắn nghĩ rằng cô đã tỉnh, quay đầu lại xem thì ra cô là đang nói mớ nhưng hình như cô gặp ác mộng. Thấy cô khóc khi ngủ như thế hắn đi tới bên cô đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên gò má của cô. Tiểu Mễ ngoan, anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ luôn bên em. Đôi mắt nhỏ của cô bỗng mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình cười nhẹ, thần ca ca anh đây. Hắn ôn nhu nhìn cô bất giác cô ôm chầm lấy hắn mà như muốn khóc nức lên. Tiểu Mễ, thần ca ca em sợ cha và mẹ đã bỏ em đi hức. Anh đừng như họ bỏ rơi em, hức hức, Mễ Mễ ngoan anh sẽ không bỏ em đi đâu, anh sẽ bên em mà. Cô gật đầu nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi. Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô cười nhẹ nói, ngoan không khóc nữa, anh đâu nhớ là Mễ Mễ có bao giờ khóc nhè nhiều như vậy đâu nhỉ. Cô có chút ngượng vì nghe hắn nói thế, hắn nhìn biểu hiện cô thật đáng yêu a, thật là muốn đè cô ra ngay tại lúc này mà ăn sạch quá đi. Hắn hôn lên má cô một nụ hôn, anh xin lỗi Mễ Mễ, ưm. Cô lắc đầu sau đó không hiểu tại sao mà cô lại chủ động đặt hai bàn tay nhỏ lên ngực hắn rồi chồm người lên, môi nhỏ của cô áp lên môi hắn. Hắn thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng rồi một tay ôm eo cô, một tay đặt sau gáy cô mà phối hợp cô cùng nụ hôn này, hết chép ba. Cách chương.